Đường Khả Hinh mặt đỏ bừng, bên tai nhanh chóng mềm nhũn, hai tay đặt trước lồng ngực bị anh nụ hôn nóng cháy làm cho cảm xúc dâng trào, muốn chống cự, không hiểu sao không thể chống cự được. Em thích da ga giường màu gì? Trang Hạo Nhiên vừa hôn cổ của Đường Khả Hinh, tay không tự chủ đưa đến hông muốn cởi áo sơ mi của cô. Trái tim của Đường Khả Hinh đập thình thịch, nằm trên ghế sofa, hai mắt mơ màng lóe lên, ánh nhìn hệt như người say rượu bị anh hôn đến u mê, thở ra nói: em thích màu xanh. Miệng của Trang Hạo Nhiên cắn nút áo trước ngực cô, mập mờ nở nụ cười, tay tiến vào váy ngắn của cô vuốt ve, mới say mê nói: vậy tối nay chúng ta đi chọn màu của em thích. Đường Khả Hinh bị sự ngọt ngào này làm cho muốn nổ tung, hơi thở nặng nề, bị mê hoặc, vừa muốn nói với anh cái gì đó, Trang Hạo Nhiên đã không đợi cô nói nữa, lại hôn lên đôi môi ngọt ngào, nhanh chóng muốn cởi bỏ nút áo sơ mi. Cửa phịch một tiếng bị mở tung, Trang Hạo Nhiên nhanh chóng cầm chặt áo sơ mi của Đường Khả Hinh, phẫn nộ ngẩng đầu nhìn về phía cửa gầm nhẹ: cái tên súc sinh nào. Trang Tinh Vũ mặt lạnh đứng trước cửa, trợn mắt nhìn con trai. Trang Hạo Nhiên sửng sốt nhìn về phía ông. Chương 755: Ly hôn. Súc sinh! Trang Tinh Vũ nhìn con trai tức giận gầm thét: anh còn dám mắng lão tử sao? Trang Hạo Nhiên nhìn cha, anh biết bình thường ông cực kỳ chán ghét tán tỉnh nữ cấp dưới trong phòng làm việc, lập tức có phần xấu hổ và sợ hãi đứng lên liếc mắt nhìn cha mình. Đường Khả Hinh cũng tim gan run sợ, liền ngồi xuống, mặt xấu hổ đỏ bừng, đưa lưng về phía cửa, vừa đưa tay cài nút áo sơ mi, vừa tức giận trợn mắt nhìn Trang Hạo Nhiên một cái, mới xấu hổ quay về phía Trang Tinh Vũ gật đầu, liền vội vàng xông ra ngoài. Trang Tinh Vũ không để ý đến Đường Khả Hinh, chỉ lạnh lùng đứng ở cạnh cửa, chăm chú nhìn con trai. Trang Hạo Nhiên liếc mắt nhìn Khả Hinh, lại có chút kiêng dè nhìn cha. Nữ thư ký ở ngoài cửa, tất cả đều cảm thấy xấu hổ, đỏ mặt, hơi xoay người. Trang Hạo Nhiên lúc này mới ý thức được áo sơ mi của mình không cài cúc cẩn thận. Anh có phần xấu hổ, vội vàng cài lại cúc áo sơ mi chỉnh tề. Trang Tinh Vũ nhìn một màn này, càng thêm tức giận, bước vào phòng làm việc, phịch một tiếng, đóng cửa lại. Ngoài cửa, toàn bộ thư ký đều giật mình. Trong lòng Tiêu Đồng vô cùng run sợ đứng ở ngoài, nhìn cánh cửa phòng làm việc đóng chặt, hai mắt của cô đảo qua một vòng, chuẩn bị xoay người đi về phòng thư ký. Trong phòng làm việc: súc sinh, ta đã cảnh cáo anh, không thể tùy tiện chạm vào nữ cấp dưới. Hiện tại anh dám phớt lờ, cư nhiên dám trắng trợn đùa giỡn nữ thư ký như thế. Trang Tinh Vũ nói xong, tức giận con trai không nghe lời, nhìn thấy cạnh cửa sổ sát đất có một cây gậy chơi gôn. Ông không nói hai lời, người đã đi nhanh hướng đầu kia, cầm cây gậy chơi gôn. Cha! Trang Hạo Nhiên nhìn thấy cha cầm cây gậy, anh lập tức cảm thấy sợ hãi, đưa tay ra chắn nói: Con đâu có đùa giỡn thư ký. Thế Khả Hinh không phải là nữ thư ký à? Trang Tinh Vũ nhìn về phía anh quát to: nhưng hiện tại cô ấy không phải nữ thư ký của con, cô ấy là phó quản lý bộ rượu, cách xa con. Trang Hạo Nhiên vừa trốn tránh ông vừa sợ hãi, đôi mắt Trang Tinh Vũ hơi híp lại nhìn về phía con trai, cực kỳ tức giận quát: cô ấy cách xa anh, tại sao lại xuất hiện trong phòng làm việc của anh, còn anh bị ngang nhiên đùa giỡn. Cha đừng nói khó nghe như vậy. Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên sốt ruột, tức giận nói: cha không thể lúc nào cũng đối xử với con như thế. Cha biết rõ là con yêu cô ấy, nhưng mà cha cứ một hai lần phản đối, bốn lần ngăn cản, tới cùng con làm sai chuyện gì để người phản đối con như thế? Con có còn là cha, là con do cha sinh ra không? Anh không phải do tôi sinh ra, anh từ tảng đá vỡ ra mà đến, cho nên anh mới không tim gan, không phổi như thế. Thân thể Trang Tinh Vũ tức giận nhìn về con trai quát: nếu mà anh đối với Khả Hinh có thành ý, thì tại đêm tân hôn mới hướng về Khả Hinh mà bày tỏ yêu thương chứ. Trang Hạo Nhiên vừa đứng sau ghế sofa, vừa nhìn về phía cha, bật cười châm biếm nói: nếu cha làm được điều này thì đã không có chị gái. Anh là tên súc sinh. Trang Tinh Vũ nghe đến đoạn này, hai mắt liền bốc hỏa, giơ cây gậy chơi gôn lên, làm động tác giống như cầu thủ, tức giận muốn nhắm về phía anh, vùng gậy quát to: anh muốn câu dẫn trêu chọc người nào cũng được, nhưng Khả Hinh nhất định không được. Tôi coi nó như con gái ruột của tôi, tuyệt đối không thể để cho bị người như anh giễu cợt. Con cũng đâu phải súc sinh, con khi nào đùa cợt cô ấy, còn đối với cô ấy còn chưa đủ tốt sao? Trang Hạo Nhiên vừa trốn tránh cây gậy của cha, vừa oan uổng giải thích. Con biết tâm tư của cha, cha luôn thích anh Thiên Lỗi chín chắn, chứ không thích con. Mọi người trên toàn thế giới tôi đều thích, chỉ có chán ghét anh. Trong phòng làm việc mà anh ép cả Hinh làm cái loại chuyện sằng bệnh, còn dám lấy Thiên Lỗi ra làm cái cớ à? Nó mới không giống anh, hành động khoa trương quái gở, đều là lỗi của tôi, nuôi dưỡng ra cái thứ như anh. Hiện tại tôi lập tức đánh chết anh. Anh thoải mái, tôi cũng thoải mái. Trang Tinh Vũ không nói hai lời, vừa muốn giương cây gậy chơi gôn lên, hướng về phía sau ghế sofa, cắn răng liền muốn đánh chết con trai. Cha! Tay của Trang Hạo Nhiên chống nhẹ trên mặt ghế, muốn tránh né, phía sau vai đã trúng một gậy của cha, vẻ mặt anh đau khổ kêu to. Đầu chết lão tử rồi! Kiếp sau, anh đầu thai thì làm cha tôi. Trang Tình Vũ vừa định muốn vung gậy gôn, cắn răng muốn đánh con trai. Cửa phòng làm việc phịch một tiếng mở ra, chuyển đến một câu. Muốn đánh chết nó, đánh chết tôi trước. Hai cha con đồng thời kinh ngạc ngẩng đầu. Một bóng dáng màu hồng nhạt từ cửa nhẹ nhàng lướt vào. Ân Nguyệt Dung mặc bộ đồ màu hồng nhạt, bên ngoài khoác một cái tạp dề còn chưa kịp cởi. Tóc xoăn gợi cảm xinh đẹp xõa xuống, trên mặt vẫn dính một chút bột mì. Khí thế tức giận đi tới, cả người run lẩy bẩy nhìn quanh phòng làm việc. Rốt cuộc nhìn đến cây gậy sơ gôn trong tay chồng đứng bên cạnh sofa, vẻ mặt con trai kinh ngạc đứng ở một bên nhìn mẹ. Bà liền một trận choáng váng, đưa tay vỗ trán nói: thật sự là một ngày cũng không để cho tôi yên tĩnh, vừa mới qua sinh nhật, trưởng thành một tuổi lại gây ra chuyện như vậy. Trang Hạo Nhiên nhớ lại vừa rồi mẹ biết mình làm chuyện mập mờ với Khả Hinh trong phòng làm việc, lập tức không dám lên tiếng. Vẻ mặt Ân Nguyệt Dung tràn đầy tức giận, thở hổn hển đi về phía Trang Tinh Vũ, tới trước mặt chồng mới tức giận: nhìn xem, đây là con trai anh nuôi lớn, vừa rồi trong văn phòng rõ ràng rất nhanh có thể ôm cháu, cũng bởi vì bị cái người cha, người chồng không tốt này kiên quyết cướp đi cháu của tôi, nhét nhược trở lại trong bụng Khả Hinh mà. Trang Tinh Vũ nhất thời bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn vợ mình. Ân Nguyệt Dung tức giận đến tinh thần kích động nhìn chồng, vừa chỉ vào con trai vừa nói: nhiều năm qua đều là có người cha như vậy chỉ bảo mới dạy dỗ ra loại thằng con trai không ra cái ích gì, lúc cùng phụ nữ làm việc cũng không biết đóng cửa, bất luận thiên vương lão tử như cha đến, trước tiên cứ làm xong chuyện đã rồi mở. Tiêu Đồng không nhịn được cười, lập tức bịt mồm đóng cửa phòng làm việc. Trang Hạo Nhiên thấy vậy hai mắt sáng lên nhìn về phía mẹ: hey, vợ, bà cứ như vậy thì dạy con làm sao? Trang Tinh Vũ bất đắc dĩ nhìn vợ, khổ tâm cố khuyên: bình thường tôi đều nghe theo bà, nhưng lần này là vì Khả Hinh. Bình thường ông nghe theo tôi sao? Ân Nguyệt Dung vừa nghe lời này liền nổi giận: ông thế nào chỉ nghe theo tôi, đương nhiên là phải nghe theo tôi chứ. Nghĩ lại, tôi gả cho ông lâu như thế, ngày đó không phải vì chuyện đi công tác để tôi một mình ở nhà sao? Anh có biết tại sao tôi coi Thiên Sơn Đồng Lão không? Đó là tôi không được thấy ánh mặt trời. Bà nói xong liền rưng rưng nước mắt. Mẹ, Trang Ngải Lâm lúc này đứng bên ngoài phòng làm việc nghe lén, nghe nói như thế vội vàng lắc đầu. Quả con mẹ nó không biết xấu hổ, chính mẹ rõ ràng thích tắm nắng mà. Ở trong văn phòng, Trang Tinh Vũ nhìn vợ khóc, lập tức đi lên muốn đỡ vợ mình. Hầy, bà không nên tức giận, ông tránh ra. Ân Nguyệt Dung tức giận đẩy chồng, hai mắt rưng rưng, ủy khuất nghẹn ngào nói: lúc ấy tôi muốn gả cho ông là vì có Ngải Lâm, cho nên tôi vẫn luôn kích động sống, đã cho rằng một lần duy nhất là hành vi thú tính đó. Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên lập tức khẩn trương cùng căng thẳng nhìn chăm chú, không dám lên tiếng. Bà thật là... Trang Tinh Vũ nhìn vợ một lúc. Ông ngẫm lại ngày đó, đầu ông, óc ông buồn phiền, cố chấp, mặc kệ tôi chủ động, bị động, thẹn thùng, ra ám hiệu, ông cũng không đến gần, làm tôi buồn bực muốn chết. Cho nên lúc ấy tôi liền thề, nếu sau này tôi có con trai, tôi nhất định sẽ không cho nó giống cha của nó, vô dụng. Ân Nguyệt Dung nặng nề vỗ ngực, kịch liệt kêu lên. Trang Tinh Vũ không nói gì, nhìn con trai. Ân Nguyệt Dung càng tức giận với chồng, tiếp tục chỉ vào con trai nói: ông xem ông dạy dỗ con trai ông tốt chưa, bạn gái tuy nhiều nhưng lên giường thì chẳng được mấy người, nhất định bị ông cố chấp làm cho sợ hãi, làm cho mấy đứa nhỏ sợ hãi. Sớm biết như vậy, lúc đó không cho chúng nó tắm rửa. Mẹ! Trang Hạo Nhiên lập tức ngẩng đầu nhìn về phía mẹ, phồng má kêu, nửa người dưới của con không mạnh mẽ sao? Súc sinh! Trang Tình Vũ nghe vậy lại nổi máu, muốn đuổi con trai. Nó tình nguyện là súc sinh, nếu nó là súc sinh, Khả Hình đã sớm là con dâu tôi rồi, không cần tôi mỗi ngày cầm bức ảnh kéo tay của nó xúc động đến rơi lệ. Ân Nguyệt Dung ngẩng cao mặt, khóc rất thương tâm, nức nở hết sức thê lương kêu lên, con dâu của tôi, cháu của tôi, lúc nào các người mới đến? Tôi nhớ các người tới mức muốn điên lên rồi. Đừng thấy tôi trẻ tuổi, tôi không thể sống mấy năm nữa đâu. Kìa vợ! Trang Tình Vũ bất đắc dĩ quay sang vợ mình. Ông biết ông ghét bỏ tôi tuổi còn trẻ, ông muốn cưới vợ khác đúng không? Ân Nguyệt Dung tức giận ngẩng đầu nhìn chồng, càng nghẹn ngào rơi lệ. Lúc tôi gả cho ông, mấy chục công ty đá quý, mấy xe kim cương đều không bằng mối tình đầu của ông. Ông đừng cho rằng tôi không biết là ông thích Diệp Mạn Nghi, cho nên ông mới thích con của bà ấy như thế. Vợ, đó là chuyện lúc trước, nói ra làm gì? Tôi thích bà, tôi yêu bà. Trang Tình Vũ bất đắc dĩ nhìn về phía vợ mình. Ừ, ông yêu tôi, nhưng ông không thích con tôi. Ân Nguyệt Dung lại bị kích động, điên cuồng kêu lên. Ngày đó, nó vừa sinh ra, ông liền nhìn nó không vừa mắt. Tất nhiên, tôi nhìn nó cũng không vừa mắt. Nhưng nó tốt xấu gì cũng là bảo bối của tôi. Ông bất công như thế à? Mạn Nghi nhà người ta mỗi ngày đều lo cho con. Nói cái gì mà tôi thiên vị con trai của tôi? Tôi không thiên vị. Ông cho rằng con trai tôi không kiêu ngạo nữa à? Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên kích động nhìn về phía cha mẹ, xúc cảm dâng trào. Tôi cảnh cáo ông, Trang Tình Vũ. Vẻ mặt Ân Nguyệt Dung tức giận đến gần chồng, lại vươn tay chỉ vào trong ngực của ông nói to. Hôm nay, lúc đầu tâm tình tôi rất tốt, muốn làm cho ông bánh ngọt hồng nhạt. Ông đừng ép tôi phải cho thuốc diệt chuột ở bên trong. Tôi còn đang yên lành nói chuyện yêu đương với một người, khó đến như vậy sao? Ông thấy nó theo đuổi công chúa Anh Quốc, ông phản đối. Nhưng nhìn Khả Hinh của tôi xem, mắt to, mũi cao, môi ngọt ngào, là đàn ông đều thích, đều muốn nếm thử. Con trai tôi, nó nghĩ muốn nếm thử thì sao? Thế chẳng lẽ nhà tôi cái gì cũng không sánh bằng nhà họ Tưởng? Tôi thấy Thiền Lỗi cũng không có đẹp trai bằng con tôi. Này, bà không cần nói vào lúc này những lời này. Trang Tình Vũ đổ đầy mồ hôi, muốn khuyên vợ mình. Lúc đó, tôi như thế nào? Ân Nguyệt Dung lại bước tới gần chồng tức giận. Tôi bị Mạn Nghi bắt nạt nhiều năm như vậy, có phải bởi vì con trai tôi so với con trai bà ấy đẹp trai hơn hay không? Dựa vào cái gì mà con trai của bà ấy có thể mang Khả Hinh đi, con trai tôi lại không được? Ông đừng tưởng rằng chuyện lần trước ở nhà ăn nhân viên tôi không biết. Con trai tôi uất ức như vậy, nếu không bởi vì cái ông chồng tốt của tôi đã sớm cùng ông đồng quy vu tận rồi. Ông còn dám ngăn cản tôi ôm cháu? Nhà ông không cần con nối dõi, nhưng nhà họ Ân tôi muốn. Nó còn có ông ngoại và bà ngoại, để hai người bọn họ biết ông đối với cháu ngoại của họ như vậy, về nhà ông sẽ phải quỳ trên quả sầu riêng. Đừng ép tôi về nhà mẹ đẻ, liền ở lại đó 10 năm 8 năm. Trang Tình Vũ cảm thấy sốt ruột, nhìn về phía vợ mình. Ân Nguyệt Dung nói xong lại kích động muốn khóc, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo lần cuối. Trang Tình Vũ, tôi cảnh cáo ông lần cuối cùng, nếu ông còn dám ngăn cản con trai tôi cùng với Khả Hinh, hai chúng ta ly hôn. Chương 756, mua bán. Đường Khả Hinh lo lắng cùng ngượng ngùng quay trở về bộ phận rượu của tập đoàn Hoàn Cầu. Vừa đi ra ngoài mới nhớ tới Trang Tình Vũ lúc nãy đứng ở cửa, lộ rõ vẻ uy nghiêm và phẫn nộ. Khuôn mặt cô lại xấu hổ đỏ bừng lên, đưa tay khẩn trương che mặt, trực tiếp dậm chân nói, Trang Hạo Nhiên, em gặp lại anh, em liền không phải là người. Lời này hình như đã từng nói qua. Cô lập tức dừng bước, ngẩng đầu hơi chút ngẩn người, từng đợt hồi ức giống như muốn phá tan trở ngại, ồ ạt mà đến. Trước mặt, một bóng dáng màu đen đang lạnh lùng chờ cô. Đường Khả Hinh có chút giật mình, ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy tay phải của thầy đang cầm một phần tài liệu, đứng ở cạnh cửa phòng làm việc, lạnh nhạt nhìn về phía mình. Cô lập tức cao hứng cười rộ lên, sung sướng hướng về phía thầy, muốn nói gì đó.

Trang Hạo Nhiên lườm cô một cái, trong nháy mắt nắm chặt cánh tay cô, đem cả người cô kéo về phía mình, tay nâng đầu cô, cho cô gối đầu lên cánh tay mình, ngón tay nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc trên trán cô. Này, Đường Khả Hinh kìm lòng không được, xoay người, mở to đôi mắt lung linh mộng ảo, quấn vào bên cạnh lồng ngực anh, trầm mặc nhìn anh. Trang Hạo Nhiên hơi xoay người, mặt hướng về phía Đường Khả Hinh, bộc lộ nụ cười mê người gợi cảm, ôn nhu nói, có thoải mái không? Đường Khả Hinh chỉ nhàn nhạt cười nhìn anh, không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên cũng không lên tiếng, im lặng nhìn cô. Hai người cứ như vậy dưới ánh đèn cùng nhìn đối phương. Thật lâu sau đó, hai người cười phì một tiếng rộ lên. Nhỏ giọng một chút, đừng cho người khác nghe thấy, lại cho rằng chúng ta đang làm chuyện xấu. Trang Hạo Nhiên nói xong, tay đột nhiên ấn chốt mở giường, mảnh vải bốn phía huyền bí mà buông xuống, ôm Đường Khả Hinh vào trong ngực, nhanh chóng cởi giày cao gót của cô ném ra. Này, anh làm gì vậy? Đường Khả Hinh mặt đỏ tới mang tai, bị Trang Hạo Nhiên ép chặt trên giường, cuốn đôi chân lại, xấu hổ muốn đẩy anh ra, kêu nhỏ. Anh đừng như vậy, đây là trong cửa hàng của người ta. Sợ cái gì? Cái giường này là của anh, anh mua nó làm cuộc hồi môn cho em. Trang Hạo Nhiên vừa nói xong đã hôn lên đôi môi của Đường Khả Hinh. Khả Hinh bị lồng ngực nóng cháy của anh ép đến mức thở không nổi, môi đành khẽ nhúc nhích, cũng bị anh xông đầu lưỡi nóng bỏng vào mút cánh môi của mình. Cô bỗng nhiên mặt đỏ tía tai, nặng nề thở dốc, hai tay vẫn kéo tay áo anh, thỉnh thoảng lại đấm nhẹ vào người anh. Phu nhân tổng giám đốc có thích cái giường này không? Trang Hạo Nhiên nhanh chóng vươn tay xoa nhẹ sau lưng cô, thậm chí siết chặt mông cô. Trang Hạo Nhiên! Khả Hinh thoáng cái muốn đẩy anh ra. Trang Hạo Nhiên dừng động tác, có chút bá đạo nhìn cô nói, suốt ngày từ chối anh, thực sự là không thích anh sao? Cảm thấy anh không hấp dẫn à? Đường Khả Hinh mở to mắt nhìn anh, đang suy nghĩ, anh tức giận à? Trang Hạo Nhiên đột nhiên có chút tức giận, ngồi dậy cầm bàn chân nhỏ của Đường Khả Hinh hướng về phía ngón chân cắn một cái. Hai tay của Đường Khả Hinh chống trên giường đau đến quát to một tiếng. Trang Hạo Nhiên bỗng nhiên bổ nhào tới hôn lên môi cô, mút đầu lưỡi của cô, ôm lấy cô lăn lộn trên giường. Đường Khả Hinh vừa bị anh cuồng nhiệt hôn, vừa nhịn không được thở dốc cười rộ lên, hai tay không kìm được buông hông anh, có chút dịu dàng đón nhận nụ hôn. Anh có đẹp trai không? Trang Hạo Nhiên lại kềm nén đem cô ép trên giường, đôi mắt nóng cháy nhìn cô. Đường Khả Hinh nằm trên giường nở nụ cười, nhìn người này cúi mặt đang nhìn mình, khuôn mặt kiên nghị đầy sức hấp dẫn, vô cùng đẹp trai, thực sự gần như hoàn mỹ. Cô nói, không có đẹp trai. Không đẹp trai á? Trang Hạo Nhiên thoáng cái cúi mặt, trên bụng bằng phẳng của Đường Khả Hinh cắn mạnh một cái, cuối cùng lại cọ cọ vào da cô. Cả người của Đường Khả Hinh hết xoay trái lại quay phải, cuộn tròn, ha hả cười to. Trang Hạo Nhiên tiếp tục lợi dụng sức hấp dẫn mạnh mẽ của mình, không ngừng lấy miệng chọc cho cô ngứa ngáy. Đường Khả Hinh cầu xin tha thứ, cười đẩy anh ra, chịu không nổi sự ngứa ngáy này, cười to thốt lên, tha cho em. Lời nói trưa nay có là thật không? Trang Hạo Nhiên đột nhiên dừng lại tất cả động tác, áp sát người Đường Khả Hinh, cúi mặt nhìn cô, mạnh mẽ hỏi, có là thật không? Nói cái gì? Đường Khả Hinh vừa thở dốc vừa cười hỏi, vì người em yêu nhất mà nỗ lực trả giá tất cả. Đôi mắt bỏng cháy của Trang Hạo Nhiên mạnh mẽ thoáng qua vài phần cường thế và khao khát nhìn cô. Đường Khả Hinh trầm mặc cười nhớ lại những lời này. Hả? Trang Hạo Nhiên mạnh mẽ hỏi. Đường Khả Hinh chép miệng suy nghĩ, chắc là như thế. Anh không tin. Trang Hạo Nhiên lại nóng bỏng nhìn cô nàng nói, bởi vì em ở trước đây, lúc đối mặt với tình yêu, là một người nhát gan mà. Khả Hinh nheo mắt, có chút không phục nhìn anh. Thật vậy sao? Ừ. Không thể nào, em thích thứ gì, nhất định sẽ chăm chú ra sức mà thực hiện. Đường Khả Hinh nhanh chóng cãi, em chính là một kẻ nhát gan. Trang Hạo Nhiên không hiểu sao bật cười, nói hưu nói vượn, em mà nhát gan á, em sẽ chứng minh cho anh thấy. Đường Khả Hinh không nói hai lời, bật dậy, quay người đem Trang Hạo Nhiên ép xuống dưới thân mình. Thừa dịp anh trở tay không kịp, liền cúi mặt hôn lên môi anh. Trang Hạo Nhiên mở to mắt, hé môi mỏng, không dám cử động.